Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, hành tung. Đưa tiễn Chu Chính, Biên Thụy cùng Kinh Lộc sư đồ hai người chuẩn bị cho giờ ngọ khách nhân chuẩn bị cơm trưa. Mạc Xanh thì là mặt dạn mày dày. Mặt dày mày dặn ỉ lại vào Biên Thụy Indian, đầy tư tư cưỡi đi phân cục tìm hiểu tin tức đi. Buổi trưa khách nhân tràn đầy làm đầy toàn bộ tiểu quán tử. Mỗi một cái đều là khuôn mặt cũ, đại gia nói chuyện với nhau cũng tương đương tùy ý. Tất cả đồ ăn đều lên xong. Cuối cùng từ Kinh Lộc cho tất cả khách nhân mỗi người lên một mang lúa mạch trà. Ta nói Biên Thụy, người cũng quá lừa gạt đi, trước kia là 1 tuần 2 ngày, hiện tại đổi thành 2 tuần 2 ngày, thỉnh thoảng còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi làm ăn này làm, để chúng ta những lão già này đều mặc cảm a. Biên Thụy cười cười nói ra, ta sao có thể theo ngài mấy vị so, ngài mấy vị tay không đánh thiên hạ đến bây giờ thủ hạ không có 10 vạn cái công nhân cũng có 8. Vạn đi. Ta chính là một cái tiểu quán tử, đứng tại cổng một chút nhìn tới đầu. Nói như vậy, trong nhà ngài một cái người hầu phòng đều so ta cái này tiểu quán tử lớn. Ngài đây không phải nói đùa à? Tiểu tử ngươi, có tay này bản sự, sững sờ liền không có nghĩ tới đem nó biến thành rất nhiều tiền. Chỉ cần tiểu tử ngươi há miệng, ta một phân tiền không cần ngươi ra. Tại Minh Châu nơi này cho ngươi tìm nơi tốt, thua thiệt coi như ta kiếm lời chúng ta chia 37. Ngươi thất ta 3 thành hay sao? ... ngoặc kép, dạng này dụ hoặc là thường diễn, cơ hồ đang ngồi mỗi một cái đều nói qua tương tự. Biên Thụy lỗ tai đều nhanh nghe ra kén tới. Huy, ta nói Lý lão đầu, ngươi cái này coi như không trượng nghĩa à? Ta bên này đều cũng được, ngươi đây không phải rõ ràng đào ta góc tường a? Chu lão gia tử lúc này nhịn không được há miệng nói. Lúc nào đã nói xong? Ký hợp đồng không có. Không có uổng phí giấy chữ màu đen cũng không tính là số. Lý lão gia tử cũng cười ha hả bác lên. Chu lão gia tử, tất cả mọi người biết nghĩ dựa vào tiền để đả động Biên Thụy kia là không thực tế. Nếu như đổi người bình thường, nói không chính xác có người còn có thể đùa nghịch một điểm thủ đoạn. Bước Biên Thụy liền phạm cái gì? Nhưng là đừng quên một điểm, đó chính là Chu lão gia tử là thế nào chuyển nguy thành an. Bằng không phải liền là Biên Thụy tặng cái kia nhất đoạn tử sâm a. Mặc dù Biên Thụy nói cái này sâm không có, nhưng là ai cũng không tin lời này. Đều ở trong xã hội sờ soạng lần mò hơn mấy chục năm người. Biên Thụy loại này tiểu thủ đoạn đại gia còn nhìn minh bạch. Nói không chính xác có một ngày liền yêu cầu lấy người ta cứu mạng nhỏ. Vì lẽ đó những này lão gia tử đối Biên Thụy liền tương đương nhan sắc hợp duyệt. Nói làm bạn vong niên có chút quá, nhưng là đồng dạng có thể tùy ý nói chuyện bằng hữu hay là tính được là. Không cần phải nói tốt. Cháu của ta bên kia nghỉ ngơi thôn nhanh tốt, về sau Biên Thụy không tại Minh Châu thời điểm, liền sẽ tại nghỉ ngơi thôn. Các ngươi nếu là thực tế nhịn không được muốn ăn cái này một ngụm vậy liền xin mọi người di giá đi. Chu lão gia tử nói, hiện tại làm thế nào? Ta nghe nói bên kia chính phủ hiện tại phiền phức cũng không ít, mà lại bây giờ nghĩ ở bên kia cầm làm khai thác người cũng nhiều. Biên Thụy ở bên cạnh đều nghe sửng sốt, hắn nhưng không có nghĩ tới những thứ này thương nghiệp lão hồ ly thế mà lại quan tâm nhà mình này. Tòa huyện thành nhỏ mà lại nghe bọn hắn cái này nói chuyện tựa hồ so với mình trả sừng huyện thành nhỏ phát sinh đại sự. Đâu, ở trên đây Biên Thụy hoàn toàn chính xác không có cách nào cùng những này lão gia tử môn so. Không riêng gì lão gia tử môn liền xem như Chu Chính cũng có thể đùa nghịch hắn mấy con phố đi. Người ta nhìn thấy chính là chỉnh thể. Từ chính trị kinh tế bên trên nhìn, Biên Thụy đâu? Chính là một cái bình thường lão bách tính. Hắn thị giác chính là lão bách tính. Bây giờ nghe lão gia tử Môn ở trước mặt nói lên việc này đến tự nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Ngươi nếu là không đưa tay, cái kia cháu của ta đã sớm lấy được, Chu lão gia tử thản nhiên nói. Lý lão gia tử bên này cười ha ha hai tiếng. Thứ này ai cầm không phải cầm. Ngươi xác định ngươi liền có thể cầm đến. Mà lại người ta thị lý ý tứ mảnh đất kia trừ nông mục nghiệp liền không thể làm cái khác. Ngươi liền xem như cầm tới đất này đoán chừng cũng phải đau đầu, Chu lão gia tử nói. Biên Thụy nghe hai cái lão đầu hàn huyên một hồi lâu. Giờ mới hiểu được nguyên lai hai cái lão đầu nói là nuôi bò trận mảnh đất kia. Nghe rõ sau, Biên Thụy cảm thấy đám lão đầu tử này sống thật sự là mệt mỏi. Ngươi xem một chút mặt ngoài đại gia ngươi tốt ta tốt. Nguyên lai phía sau liền ngáng chân thả hắc thương tất cả đều là những này một mặt, hòa khí, lão. Hỏa kế, đây chính là ta sự tình. Lại nói chúng ta làm ăn nào có không nhức đầu đâu. Không nhức đầu người chỗ nào làm sinh ý, Lý lão gia tử rất đắc ý. Chu lão gia tử cười chỉ một cái Biên Thụy, ngươi khả năng không biết. Nhà chúng ta kia tiểu tử cầm mảnh đất kia là bởi vì tiểu tử này muốn. Ta hiện tại liền hỏi ngươi hơi sợ lần sau lúc ăn cơm. Tiểu tử này hạ dược hạ độc chết ngươi. Lý lão gia tử cười to nói ra. Tiểu tử này cũng không phải người như ngươi. Mà việc quan hệ lợi ích ta cũng không có chỗ có thể để. Ta đây không phải còn tiện thể lấy dạy hắn kinh doanh mà. Biên Thụy nghe trong lòng lập tức không biết nói cái gì cho phải. Tình cảm cái này còn được cảm ơn ngươi hay sao? Bất quá Biên Thụy cũng không hận Lý lão gia tử. Mảnh đất kia cầm dĩ nhiên tốt. Ném đi cũng không có gì có thể tiếc. Cả ngày so đo những vật này. Còn không bằng hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Không có việc gì. Ngài cầm thì cầm đi. Ta bên này làm sao đều thành. Những ngày này đang chuẩn bị ra ngoại quốc nhìn nông trường đâu, Biên Thụy cười ha hả nói. Lý lão gia tử hiếu kỳ hỏi, làm sao đối nông trường có hứng thú? Biên Thụy nói, cũng không phải có hứng thú, nghĩ đến có thể ăn được một mụn yên tâm thịt bò thôi. Trong nước chưa điều kiện này chỉ có thể ra ngoại quốc nhìn xem. Cũng là, Lý lão gia tử nghe nhẹ gật đầu. Chu lão gia tử bên này thì là hỏi, có mục tiêu không có, có lẽ nói muốn tìm bao lớn, đối với phía trên kiến trúc có hay không yêu cầu. Biên Thụy nghe lập tức nói ra, ta bên này chính là trước tìm kiếm một cái, ngài những vấn đề này ta có thể trả lời không được. Bởi vì tự ta trong đầu vẫn là đoàn tương hồ đâu. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ, Chu lão gia tử nói xong nhìn thấy cổng bóng người lóe lên. Phát hiện là phụ tá của mình, lập tức minh bạch ly khai đã đến giờ. Thế là đứng lên, cười nói ra, các vị, ta có việc, đi trước một bước, cùng một chỗ, còn có mấy vị lão gia tử đứng lên. Không đến 5 phút, nguyên lai đầy tiệm ăn lão gia tử Môn đi không còn một mảnh. Chỉ còn lại Biên Thụy còn có Kinh Lộc, làm sư phụ, Biên Thụy phổ bày rất lớn. Giữ lại Kinh Lộc thu thập phòng bếp cả trong cái bàn. Mình thì là về tới trên lầu đi ngủ đây. Lúc buổi tối, 8 giờ khách nhân đi hết. Biên Thụy lúc này mới một lần nữa nhàn rỗi. Sờ soạc một quyển sách. Nằm ở trên giường còn không có lật vài trang đâu. Biên Thụy liền nghe được dưới lầu truyền đến Mạc Xanh thanh âm. Sư phụ, Biên Thụy lên tiếng. Chuyện gì? Lão gia tử bên kia tin tức đều tìm hiểu tốt. Nói từ trên giường lật lên hướng về dưới lầu đi đến. Thế nào? Biên Thụy đi xuống lầu liền trực tiếp há miệng hỏi. Mạc Xanh nói ra, Lưu lão gia tử bên kia vẫn là chết cắn thứ này là mình. Tề đại mụ bên kia đến là được thả ra. Bất quá lão thái thái trông mong cũng không đi. Cứ như vậy tại cục cảnh sát bên ngoài ngồi xổm đâu. Nghe được Mạc Xanh kiểu nói này, Biên Thụy thở dài một hơi. Ai, chuyện này náo, cảnh sát bên kia cũng không có gì tốt biện pháp à. Bọn hắn cũng biết việc này là Lưu lão gia tử gia Tam Nhi tử làm. nhưng là lão gia tử một mực chắc chắn là mình làm. Vậy bọn hắn cũng không có cách nào a. Ai, thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, Mạc Xanh nói. Biên Thụy xem xét hắn một chút, nói ra, tiểu tử ngươi bây giờ mới biết a, biết trở về đối cha mẹ ngươi tốt một chút. Đi, tiền trên người ngươi còn có đi. Có tại phụ cận cho lão thái thái tìm một chỗ trước ở. Lại cho mua chút đồ dùng hàng ngày cái gì? A, ta quên, hắn không phải có nhi tử tại phụ cận a. Làm sao lại để lão thái thái tại cục công an cổng ngồi xổm a? Mạc Xanh trả lời, ta làm sao biết a, ta căn bản cũng không có nhìn thấy con của bọn hắn. Ta một ngày này cơ hồ đều bồi tiếp lão thái thái. Ở giữa cũng liền rời đi không đến một cái giờ. Được rồi, vậy ngươi đi trước đem việc này làm. Mặt khác hỏi lại hỏi lão thái thái để ai tới chiếu ứng nàng, Biên Thụy nói. Biên Thụy cũng không muốn quá nhiều pha trộn vào chuyện nhà của người khác bên trong. Làm một cái hàng xóm, Biên Thụy cho là mình nhiều nhất có thể làm chính là đem lão thái thái đem mấy ngày sinh hoạt cho sắp xếp xong xuôi. Về phần mặt khác, giống như là người ta con cái vì cái gì nói qua đến không được sự tình, cũng không phải là Biên Thụy nghĩ muốn hiểu rõ. Thanh quan khó gãy việc nhà, đây chính là chuyện xưa. Mạc Xanh lên tiếng liền ra ngoài làm việc. Chuyện này một xử lý sẽ làm đến đêm khuya. Gần 10 lúc 1 giờ rưỡi Mạc Xanh rồi mới trở về. Sư phụ, sư phụ, Mạc Xanh cẩn thận hô. Biên Thụy hỏi, sự tình gì, làm sao lén lén lút lút? Sư phụ, người biết ta vừa rồi nhìn thấy người nào? Mạc Xanh hỏi, Biên Thụy nói, ai vậy? Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Làm sao còn cọ sát rồi? Ta thấy được Lưu đại gia gia cái kia tam nhi tử. Mạc Xanh nói, Biên Thụy nghe hỏi, ở đâu? Mạc Xanh đưa tay chỉ một cái bên ngoài. Vừa rồi tại lão gia tử tiểu điếm đâu? Ta sợ kinh đến hắn liền không có động. Chờ lấy hắn lúc đi ra ta để một cái ca môn mắt nhìn đi. Ngươi còn có ca môn? Biên Thụy hỏi, trước kia một cái huynh đệ, ta giúp hắn đi ra mấy lần đầu. Yên tâm đi, người này trước kia là tên trộm, hiện tại sửa lại làm cho người ta mở khóa làm việc. Ngài yên tâm đi, hắn chằm chằm người khẳng định chạy không thoát, Mạc Xanh nói. Biên Thụy hỏi, đây chính là ngươi nói tại trong cục có người? Mạc Xanh nói, ừm a. Ngài đừng quản người nào có thể làm việc không được sao a? Trước kia tiểu tử này ra đi báo cáo, một tới hai đi liền không có cảnh sát không biết hắn. Dùng hắn đi tìm hiểu tin tức so nhận biết cảnh sát đều dùng tốt. Được rồi, ta đã biết, việc này làm khá lắm. Biên Thụy vừa cười vừa nói, cái kia tam nhi tử làm sao bây giờ? Mạc Xanh hỏi. Chờ ta đi hỏi một chút hắn, nhìn hắn lương tâm có phải là bị chó điêu, để lớn tuổi như vậy lão tử thay hắn đi ngồi tù. Biên Thụy nói, phía trước nói không muốn quản người ta việc nhà, nhưng là nghe được có tiểu tử này tin tức, Biên Thụy vẫn là không nhịn được. Mặc dù không tính là đại hiếu tử, Biên Thụy hiếu tâm vẫn phải có, nhìn không được làm như vậy ra hỏa. Có muốn hay không ta cùng ngươi? Mạc Xanh nói. Biên Thụy hỏi ngược lại. Ngươi so ta vẫn được a? Mạc Xanh rụt lại đầu không nói. Qua không sai biệt lắm một cái giờ, Mạc Xanh vị bằng hữu nào mới đem tin tức truyền trở về. Vị này Lưu Tam tiểu tử hiện tại ngay tại thành thị vùng ven một cái thành trung thôn đâu. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.